Bất Diệt Thần Vương, chương 535, Bát Cửu Huyền Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chính Đạo tay cầm Thiếu Âm Phiến, Trương Thần Hư tay cầm Thiếu Dương Phiến, hai người hơi hơi thôi động lập tức Thiếu Âm Phiến toát ra số lớn hắc vụ, Thiếu Dương Phiến toát ra số lớn xương trắng. Trương Chính Đạo hai tay ném đi Thiếu Âm Phiến bỗng nhiên trở thành một cái hắc phượng hoàng, nhanh chóng bay múa. Trương Thần Hư hai tay ném đi Thiếu Dương Phiến cũng bỗng nhiên biến thành một cái bạch phượng hoàng, dương cánh bay múa. Minh, hai cái phượng hoàng nhanh chóng mang theo hắc vụ, xương trắng vòng quanh toàn bộ Nọc Sơn Động bay múa một vòng, trong lúc nhất thời, Nọc Sơn Động hoàn toàn bị hắc vụ xương trắng bao phủ, đồng thời hai cái hắc bạch phượng hoàng bay múa chậm rãi xoay tròn, xa xa nhìn tới tựa như hình thành một cái thái cực đồ án, ở Nọc Sơn Động chậm rãi xoay tròn một dạng. Thiếu Âm Dương đại trận kém cỏi, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đồng thời một tiếng kêu to. Ông, đại trận vận chuyển, phượng hoàng dương cánh, một cỗ khổng lồ khí tức phát ra. Tốt rồi, Bất Giới Hòa Thượng, lần này ngươi nên yên tâm, Thiếu Âm Dương đại trận mở ra coi như Long Bà xông tới cũng có thể ngăn lại. Vương Khả một bên nói ra, không sai, coi như nguyên thần cảnh cường giả đi vào cũng phải bị giam ở trong đó, ngươi liền đừng lo lắng. Trương Thần Hư tự tin nói, A-di-đà Phật, Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực gật đầu một cái, chính muốn nói gì mà nói thời điểm. Oanh, liền thấy Thiếu Âm Dương đại trận bỗng nhiên lay động một hồi, hai cái phượng hoàng bỗng nhiên một tiếng huýt dài ầm vang xông vào hắc vụ trong sương mù trắng. Ầm ầm, đại trận bên trong không ngừng có trùng kích thanh âm. Tình huống như thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, giống như có người vừa rồi xâm nhập Thiếu Âm Dương đại trận. Trương Thần Hư nói ra, Thiếu Âm Dương đại trận bắt được một con cá lớn. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, cái này Long Bà cũng quá đã đợi không kịp a, chúng ta cái này mới vừa bố trí xong đại trận, nàng liền xông vào. Vương Khả kinh ngạc nói, ầm ầm, nổ ầm tiếng đánh không ngừng, các ngươi cái này Thiếu Âm Dương đại trận chống đỡ được sao? Vương Khả lập tức hỏi, có thể, chúng ta cảm thấy, bị đại trận khốn trụ được người, hẳn là nguyên thần cảnh cường giả, khó khăn lắm bị khốn trụ, hiện tại lâm vào trong đại trận thế giới, muốn làm gì sao? Trương Thần Hư hỏi, không cần, vây khốn là được rồi, Long Bà dù nói thế nào, cũng là Bất Giới Hòa Thượng bạn gái, ngươi cũng không thể hạ sát thủ a, Vương Khả nói ra. A-di-đà Phật, các ngươi hiểu lầm, ta là người xuất gia cùng Long Bà không quan hệ. Bất Giới Hòa Thượng lập tức giải thích nói, phi, ba người phi Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt, được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi đây là cần ăn đòn, ba người chúng ta lưu manh còn không nói gì, ngươi còn không biết xấu hổ đắc chí. Được Thiếu Âm Dương đại trận vây khốn Long Bà, chúng ta tiếp tục chúng ta. Trương Chính Đạo, xem trước một chút ra ra ngươi cho ngươi lưu thứ đồ chơi gì. Bia đá kia bên trên có cái gì? Vương Khả nói ra, có ngay, một đám người lập tức xông tới. Trên tấm bia đá có chữ viết, ban thưởng ta tiểu nhi thiên ta huyết mạch thích hợp. Trương Thần Hư nhớ tới phía trên 10 chữ, là lưu cho cha ta, không phải nói để lại cho ta sao? Trương Chính Đạo sững sờ. Lưu cho ngươi và lưu cho cha ngươi có cái gì khác nhau, đừng nói nhảm, nhanh lên lấy. Vương Khả trợn mắt nói, ai tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chính Đạo lập tức lấy tay thiếp ở phía trên bia đá. Ông, liền thấy trên tấm bia đá kim quang đại phóng, tiếp theo chậm rãi trồi lên một quyển ngọc thư rơi ở trong tay Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo đột nhiên toàn thân chấn động. Thứ gì, đám người vây đi qua vừa nhìn, liền thấy ngọc thư bên trên có 4 chữ lớn. Bát Cửu Huyền Công, Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói, Bát Cửu Huyền Công, công pháp này không phải đã sớm thất truyền sao, ra ra từ chỗ nào tìm đến, Trương Thần Hư cũng kinh ngạc nói, Vương Khả cũng trừng to mắt, Bát Cửu Huyền Công, 8972 biến, cái này không phải Tôn Hầu Tử cùng Nhị Lang Thần công pháp sao? Trên đời này thật có công pháp này, mù mắt của ta a, quay đầu có phải hay không còn có thể gặp được hai vị này đại lão a? Cái gì Tôn Hầu Tử, cái gì Nhị Lang Thần? Vương Khả, ngươi biết công pháp này? Trương Thần Hư ngạc nhiên nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, ta làm sao nói với các ngươi? Ta trước kia ở địa cầu trên TV, trong tiểu thuyết thấy qua, các ngươi tin hay không? Mấu chốt ta trước kia cũng không tin có cái đồ chơi này a. Ra ra ngươi có Bát Cửu Huyền Công toàn bộ thiên, ngươi sớm chút cho cha a, cha cũng không trở thành. Trương Chính Đạo bỗng nhiên vẻ mặt phiền muộn, ý thứ gì? Cha ngươi tu luyện chính là Bát Cửu Huyền Công bản thiếu. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Không chỉ ta, cha ta cũng sửa Bát Cửu Huyền Công bản thiếu, đáng tiếc chỉ là bản thiếu, hiện tại tốt rồi, ra ra thế mà tìm được truyền thuyết này bên trong công pháp toàn bộ thiên. A, ha ha ha, cha, ngươi quay đầu lại nháo một lần a, Trương Chính Đạo lộ ra một cỗ không cam tâm. Các ngươi giúp ta hộ pháp, ta trước luyện cái này Bát Cửu Huyền Công. Trương Chính Đạo kích động nói. Vừa nói, Trương Chính Đạo lập tức ngồi xếp bằng, trong tay ngọc thư. Bát cửu huyền công, chậm rãi bay lên, tiếp theo tựa như hóa thành thể lỏng lưu quang, chậm rãi chui vào Trương Chính Đạo mi tâm một dạng. Ông, bát cửu huyền công vào mi tâm, Trương Chính Đạo ngoại thân lập tức toát ra một cái lồng ánh sáng màu vàng, Trương Chính Đạo ở nghiên cứu bát cửu huyền công một dạng. Bát cửu huyền công, kim cương bất hoại chi thân. Trương Chính Đạo cũng tính được một phần đại tạo hóa a, Bất Giới Hòa Thượng cảm thán nói, đây là đương nhiên, Tôn Hầu Tử, Nhị Lang Thần công pháp có thể kém. Chỉ là Trương Chính Đạo mập mạp này hình tượng, Vương Khả biểu tình vẻ cầu quái. Vương Khả trong đầu hiện ra một cái quỷ dị hình ảnh, Chư Bát Giới cầm lên kim cô bồng, đại náo thiên cung. Suy nghĩ một chút, Vương Khả cũng là toàn thân khẽ run rẩy. Tốt rồi, Trương Chính Đạo nhập định hắn, chúng ta tới nhìn xem nơi này bảo vật. Vương Khả đi đến miệng vực sâu. Trương Thần Hư cũng đi đến miệng vực sâu, nguyên một đám thâm uyên bảo vật tựa như đang dụ dỗ lấy hai người một dạng. Vương Khả, Trương Thần Hư, các ngươi nói xong rồi, không đánh những bảo vật này chú ý, đây là Long Hoàng thả ra mồi nhử chính là để cho các ngươi ở lấy bảo vật thời điểm, giúp đỡ phá hư Trương Thiên Sư phong ấn a, Bất Giới Hòa Thượng lập tức lo lắng tiến lên. Đi một bên chơi, chúng ta còn không có nghiên cứu, ngươi liền đến mất hứng, nói không chừng chúng ta có thể tùy tiện lấy đi đâu. Vương Khả lập tức nói ra. Chính là, ngươi đều không có tu vi, ngươi cản cái rắm. Trương Thần Hư cũng cở trách nói. Bất Giới Hòa Thượng, các ngươi đây là tham tài không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả, sẽ có nguy hiểm. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực lần thứ hai khuyên nhủ. Yên tâm, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của ta. Ngươi sợ cái gì, nhiều tiền như vậy, ngươi không cầm, đây không phải là bệnh tâm thần sao? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, ngươi muốn là đem Long Hoàng thả ra rồi làm sao bây giờ? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Đều cùng ngươi nói, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của ta, Long Hoàng coi như đi ra cũng không sự tình, hắn nếu là dám tai họa thương sinh ta một kiếm đâm chết hắn không được sao? Chuyện có bao lớn a, Vương Khả khinh thường nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi có thể không muốn như vậy khoác lác sao? Trương Thiên Sư đều không làm gì được Long Hoàng, ngươi một kiếm liền có thể đâm chết hắn. Giờ khắc này, Trương Thần Hư nghe được Vương Khả khoác lác cũng thanh tỉnh không ít nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, bảo vật là tốt cũng đừng xảy ra ngoài ý muốn a, đều cho các ngươi nói, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của ta. Vương Khả cao mày nói. Liền ở Vương Khả nói xong thời khắc đột nhiên phía trên một trận vang trầm. Bành, lại hai cái thân ảnh bỗng nhiên xuyên qua Thiếu Âm Dương đại trận rơi ở trước mặt mọi người. Ai, Bất Giới Hòa Thượng biến sắc. Vương Khả cũng là sững sờ quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy, Long Bà mang theo thánh tử xuất hiện ở mọi người trước mặt. Long Bà, ngươi làm sao phá mở Thiếu Âm Dương đại trận, còn có Trương Thần Hư, ngươi không phải cùng ta thổi Thiếu Âm Dương đại trận rất lợi hại sao? Long Bà làm sao đi ra? Vương Khả biến sắc kêu lên, Trương Thần Hư nhìn xem đỉnh đầu Thiếu Âm Dương đại trận bên trong tiếng nổ vang lên bốn phía, Phượng Hoàng Trường Minh. Thiếu Âm Dương đại trận thật tốt a, bên trong còn nhốt người đâu? Trương Thần Hư nói ra, mọi người nhìn về phía cái kia trong nổ vang Thiếu Âm Dương đại trận, lại nhìn một chút Long Bà cùng Thánh Tử. Thánh Tử, các ngươi làm sao phá mở Thiếu Âm Dương đại trận? Vương Khả trợn mắt nói, cái gì Thiếu Âm Dương đại trận, chúng ta không biết a, vừa rồi từ Phật cửa tiến đến, trượt xuống đến liền đến cái này a, Thánh Tử cao mày nói. Thiếu Âm Dương đại trận bên trong người, không phải Long Bà kia là ai? Trương Thần Hư nhìn về phía Long Bà sắc mặt cứng đờ. Ta nào biết được, ta hảo ý nói cho các ngươi biết thạch Phật bí mật các ngươi lại cố ý mai phục ta. A-di-đà Phật Long Bà, ngươi muốn làm gì? Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Long Bà nhìn thấy Bất Giới Hòa Thượng thần sắc dừng một chút cười khổ nói. Không giới đại sư, xin lỗi, là bên trên mệnh làm khó ta cũng bị bất đắc dĩ. Bên trên mệnh, ngươi là thần phục luân hồi hoàng hướng A, ngươi sớm hơn ta đến Chu Kinh, một mực trông coi phong ấn này, hiện tại, nhưng ngươi cải biến dự tính ban đầu. Luân hồi hoàng hướng muốn ngươi làm gì? Bất Giới Hòa Thượng cao mày nói. Phóng thích Long Hoàng, ngăn cản ma tôn. Long Bà trịnh trọng nói. Thả Long Hoàng, cái kia 200 năm này trấn áp đem thất bại trong gang tấc. Ngươi có nghĩ tới hay không, đến lúc đó thập vạn đại sơn lần thứ hai biến thành Long Hoàng ngục giam. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ta biết thế nhưng là bên trên mệnh làm khó, đại sư, xin lỗi. Long Bà thở dài nói, các ngươi chờ một chút xin lỗi, tất nhiên Thiếu Âm Dương đại trận bên trong không phải Long Bà, ở bên trong là ai vậy? Vương Khả trợn mắt nói, cái này làm sao không hiểu ra sao lại thêm ra một người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không biết, ta và Long Bà vừa mới tiến đến. Thánh tử lắc đầu, đám người, tốt rồi, Vương Khả, Trương Thần Hư, ta không muốn thương tổn các ngươi tránh ra. Chớ trì hoãn, ta và Thánh tử phóng thích Long Hoàng. Long Bà bỗng nhiên quanh thân toát ra một khí thế khổng lồ. Cỗ khí tức này bay thẳng Vương Khả, Trương Thần Hư mà đến, cũng không có ép về phía Bất Giới Hòa Thượng. A Di Đà Phật, Vương Khả, ta nói không muốn xuống đây đi, lần này Thập Vạn Đại Sơn lại muốn sinh linh đồ thán. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Vương Khả lại nhìn về phía Long Bà. Long Bà, ngươi muốn thả Long Hoàng để lại Long Hoàng, ta lại không dự định cản ngươi, ngươi lớn như vậy hỏa khí làm gì? Ngươi nói cái gì, ngươi không ngăn cản ta? Long Bà sững sờ, ta vì cái gì muốn ngăn ngươi a, Long Hoàng mà thôi, thả liền thả a, ngồi 200 năm nhà tù, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, chỉ cần ra nhà tù phía sau hối cải để làm người mới, vẫn là một đầu tốt Long nha. Dù sao cũng là thánh tử mẫu thân, xem ở thánh tử trên mặt cũng có thể cho nó một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời a, Vương Khả nói ra. Ách, Long Bà một trận cầu quái. Vương Khả, tại sao có thể? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Ngươi im miệng, lão bản nói chuyện, ngươi một cái bình thường nhân viên nhiều cái gì miệng. Có phải hay không nghĩ nếm thử cuốn gói cảm thụ a, Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, bây giờ vấn đề là ta như thế nào mới có thể lấy được miệng vực sâu những tài vật này bảo bối. Long Bà, ngươi là nguyên thần cảnh, vừa vặn ngươi đã đến, ngươi giúp ta lấy một lần. Ta chỉ cần tài bảo, Long Hoàng gia hay không ta không quan tâm. Vương Khả nói ra, Long Bà, đám người, ngươi là vì kiếm tiền a, ngươi có thể có điểm tiết tháo sao? PS, canh thứ 2, cách chương.